Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 31, mê hoặc. Chương 31, mê hoặc. Cho dù Hạ Thiên Kỳ kịp phản ứng vô cùng kịp thời, nhưng là, bọn hắn hay, vẫn, là đã chậm một bước, bởi vì theo ngoài cửa sổ mạnh mà tràn vào đại lượng nước mưa. Tiếp theo hình thành một con khoan hậu nước lá chắn, đem nguyên bản mở ra. Lái, cửa sổ chắn đến xít sao đấy. Lập tức đi cửa sổ đào tẩu là không có đùa giỡn rồi. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, liền chỉ có thể cùng Lãnh Nguyệt cân nhắc đi cửa đi ra ngoài. Chỉ là kết nối lấy cửa cái kia đầu tắc thì đã bị quỷ vật chiếm cứ. Nói cách khác, cái con kia gặp phải bọn hắn nơi thật sâu kiêng kỵ lệ quỷ. Trước mắt ngay tại đối diện với của bọn hắn, nó ở đằng kia. Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm phát hiện cái con kia lệ quỷ. Nó tự tồn tại ở tới gần cạnh cửa vị trí. Đem đường đi của bọn hắn hoàn toàn chặt đứt. Không nhìn kỹ mà nói còn tưởng rằng đây chẳng qua là một bãi giọt nước. Nhưng mà nhìn kỹ lại liền không khó phát hiện. Ở đằng kia gành, sáng ngời, giọt nước trong còn thình lình nổi lơ lửng một khỏa đầu người. Ướt đẫm tóc cho dù che khuất nó hơn phân nửa khuôn mặt. Lại duy chỉ có lộ ra hai cái tràn ngập huyết quang con mắt. Mà giờ này khắc này, cái này song đầy mang theo ác ý con mắt, tắc thì chính tập trung lại hai người bọn họ trên mặt. Bọn hắn đây đã là lần thứ tư đối mặt nó. Lần đầu tiên là lại thôn bên cạnh. Lần thứ hai là lại Trần Lão Đại gia. Lần thứ ba là lại Hồ Đại Ngưu gia. Nó liên tục cảnh cáo bọn hắn đừng, không được, xen vào việc của người khác. Nhưng là bọn hắn lại ba tới đụng với. Nếu dùng Hạ Thiên Kỳ mà nói hình dung nói, bọn hắn sáng nay đi ra ngoài thật sự là nhật cẩu rồi. Cái gọi là quá tam ba bận. Phía trước ba lượt bọn hắn đều xem như hữu kinh vô hiểm chạy thoát rồi. Nhưng lần này bọn hắn còn có thể như trước khi như vậy vận may sao? Đáp án hiển nhiên là không biết mà lại tương đương không lạc quan đấy. Lại nói tiếp bọn hắn từ khi tiếp cái này khởi sự kiện tựu không có thuận lợi qua. Chỉ là lại tới nơi này trên đường liền tươi sống gặp phải mệt mỏi thoát khỏi một lớp da. Các loại, đợi đến nơi này sau khai triển, mở rộng điều tra tác thì cũng nhiều lần gặp phải quỷ vật vượt lên. Trước, khiến bản thân không ngừng lâm vào nguy cơ trong. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi liếc qua bên cửa sổ. Chỗ đó như trước gặp phải nước chảy hình thành lá chắn cách trở lấy. Tay đưa tới có thể rõ ràng cảm giác được lực càn. Tự phảng phất cái kia cũng không phải nước mà là một khối cứng rắn thạch bích đồng dạng. Đường lui gặp phải phá hỏng. Con đường phía trước gặp phải chặt đứt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trước mắt có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa. Có vẻ như cũng chỉ còn lại có cùng quỷ vật dốc sức liều mạng cái này duy nhất một loại khả năng. Mạng sống phương thức rồi. Ta ngăn chặn nó. Ngươi xem chuẩn cơ hội đào tẩu. Lãnh Nguyệt lại trầm mặc một hồi về sau. Chậm rãi nói ra tính toán của hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt không có gì thời điểm nếu so với hiện tại càng nam nhân. Chỉ là không thể theo cái khác góc độ xem. Bởi vì như vậy không thể nghi ngờ hội. Sẽ, ra vẻ mình rất uất ức. Ngươi có nắm chắc đào tẩu sao? Thử xem đi. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt cũng đã lấy ra vũ khí của hắn cái thanh kia chỉ có chuôi kiếm đào mộc kiếm. Tuy nói từ lúc đủ sông nữ tử học viện thời điểm, Hạ Thiên Kỳ tựu đã gặp Lãnh Nguyệt sử dụng thanh kiếm này rồi. Nhưng là trước mắt lần nữa nhìn thấy, hắn nhưng như cũ cảm thấy hình ảnh có chút nói không nên lời quỷ dị. Lui ra phía sau, Lãnh Nguyệt mở ra cánh tay đem Hạ Thiên Kỳ ngăn đón tại sau lưng. Tiếp theo tay lấy ra lá bùa, cắn chót lưỡi, hướng về phía trong tay mộc kiếm phun ra một búng máu nước. Bấm niệm pháp quyết nói, ngoặc kép, cộng, phụ ma pháp, chậm chạp, Lãnh Nguyệt âm vang hữu lực nói xong. Liền gặp trong tay hắn lá bùa quỷ dị, ba lô, bao khỏa tại trong suốt trên lưỡi kiếm. Tiếp theo thả ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Hạ Thiên Kỳ sau lưng Lãnh Nguyệt thấy ngạc nhiên. Trong nội tâm cho rằng hẳn là Lãnh Nguyệt mới học được thủ đoạn. Bởi vì lúc trước cũng không có thấy hắn dùng qua. Lãnh Nguyệt bên kia võ trang đầy đủ. làm đủ cùng với lệ quỷ liều chết chống đỡ chuẩn bị. Nhưng là quỷ vật chỗ đó lại là hoàn toàn không có công tới ý tứ. Như trước như khối như đầu gỗ đấy. Bảo trì mới tư thế. Nhất thời làm cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt có chút bó tay cuốn chiếu. Sao? Bất quá nghĩ đến dù sao sống núi. Cựu oán cũng đã kết xuống rồi. Lãnh Nguyệt cũng tựu không hề có nhiều như vậy do dự. Trực tiếp vung kiếm chém về phía này quỷ vật. Một kiếm lăng không chém xuống. Hạ Thiên Kỳ phát giác cái kia quỷ vật như trước hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Lại nhìn Lãnh Nguyệt tắc thì cũng không có chút nào dừng lại. Quay người liền lại chém về phía này tầng ngăn ở phía trước cửa sổ nước lá chắn. Vô thanh vô tức hai kiếm chém xuống. Hạ Thiên Kỳ càng là sớm đã chuẩn bị xong đào tẩu. Nhưng là trước mắt xuất hiện tình huống lại bao nhiêu lại để cho hắn. Thậm chí là Lãnh Nguyệt có chút xấu hổ. Bởi vì không có cái gì phát sinh. Nước lá chắn như trước tồn tại. Quỷ vật cũng như trước tồn tại. Tự phảng phất Lãnh Nguyệt vừa mới chém ra cái kia hai kiếm. Tự thật sự chỉ là đơn thuần chém về phía không khí đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng hiểu được rất không đúng. Liền nghe hắn lúc này thời điểm lẩm bẩm nói. Nó lẽ ra nặng chậm chạp mới đúng. Nhưng vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe được Lãnh Nguyệt thì thào. Hạ Thiên Kỳ không khỏi liếc qua bên cửa sổ nước lá chắn. Lại nhìn lướt qua dừng lại ở cạnh cửa vẫn không nhúc nhích quỷ vật. Lập tức nghĩ đến cái gì đó đánh cái giật mình. Hét lớn, chúng ta giống như bị lừa rồi. Cái kia quỷ vật cũng không giống như ở chỗ này. Nói xong Hạ Thiên Kỳ giống như là đánh máu gà đồng dạng. Bước nhanh đi tới cái kia gành giọt nước trước. Tiếp theo đối với cái kia quỷ vật đầu hung ác dẫm một cước. Kết quả là chỉ là dẫm vào một bãi giọt nước ở bên trong mà thôi. Cái này là cái ngụy trang. Nó căn bản không ở chỗ này. Loại tình huống này là bọn hắn trước khi mặc cho ai cũng không nghĩ. Tới đây, dù sao dù thế nào muốn cũng không nghĩ ra. Một cái lệ quỷ lại hội. Sẽ, cùng bọn họ chơi ve sầu thoát xác xiếc. Chúng ta gặp phải nó đùa bỡn. Hạ Thiên Kỳ lập tức có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Không biết là nên may mắn, hay là nên phiền muộn. Mà đang ở bọn hắn hoang mang tại cái kia lệ quỷ làm như vậy nguyên nhân lúc. Liền gặp ngăn ở bên cửa sổ nước lá chắn lên. Đột nhiên tạo thành một chương khủng bố gương mặt. Tiếp theo giống như muốn trong nước phát ra tiếng đồng dạng. Thanh âm gần như khó có thể phân biệt. Đây là một lần cuối cùng. Buông tha các ngươi. Hạ Thiên Kỳ đưa hắn nghe được nội dung. Gian nan thuật lại một lần. Đây là nó cho chúng ta ở dưới tối hậu thư. Nó còn ủng có lý trí. Hạ Thiên Kỳ nói xong vốn tưởng rằng cũng tìm được Lãnh Nguyệt nhận đồng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Lãnh Nguyệt vậy mà không nhận, chối bỏ hắn. Quỷ vật chính là quỷ vật. Sự hiện hữu của nó nhất định là vì giết chóc. Nó sở dĩ đem chúng ta vây khốn không giết chúng ta. Có lẽ là vì nó còn chưa đủ cường đại. Cho nên nó mới có thể không ngừng đoạt lại chúng ta đằng trước sát nhân. Lãnh Nguyệt chuyên nghiệp. Tri thức nếu so với hắn hơn rất nhiều. Cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm trong nội tâm cho dù không quá nhận đồng. Nhưng cũng không có đi qua rất mạnh điều cái gì. Bất quá thông qua chuyện này thật ra khiến hắn xem minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là nếu như bọn hắn tiếp tục bảo trì hiện hữu điều tra phương thức. Nghĩ như vậy muốn đuổi ở đằng kia nữ quỷ sát người trước khi đem sẽ phi thường khó. Bọn hắn có lẽ cân nhắc đổi một loại phương thức rồi. Ta cảm thấy được cái con kia lệ quỷ trên người có lẽ còn có chút hạn chế. Nó không giết chúng ta tuyệt đối không là vì không muốn. Mà là nó còn chưa tới cái loại tình trạng này. Ta cảm thấy được bộ kia quan tài mới là mấu chốt. Có lẽ một mồi lửa đem bộ kia quan tài thiêu hủy. Nó liền rất có thể hội. Sẽ mất đi chỗ dung thân. Nếu dựa theo ngươi vừa mới nghĩ cách làm, chúng ta đây thật có thể chính là cùng cái kia lệ quỷ vạch mặt rồi. Sợ là không, nữa đàm cùng khả năng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng đấy. Bởi vì hắn thủy chung cảm thấy, cái kia lệ quỷ tựu chỉ là đơn thuần không muốn bọn hắn trộn rộn tiến đến mà thôi. Hoặc là nói, Nó cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, những điều này đều là trong lòng của hắn tự cho là đấy. Hơn nữa, hắn cũng không có thuyết phục Lãnh Nguyệt lý do. Nhưng là không biết có phải hay không là ảo tưởng của hắn nghĩ ra. Hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt đối với quỷ vật thái độ có chút kỳ quái. Giống như là có cái gì bất cộng đái thiên. Sao, Thâm Cừu đại hận đồng dạng. Dù sao cho hắn một loại rất cảm giác cổ quái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.